Khai Trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 401, phổ thông lão bản, phổ thông nhân viên cửa hàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yêu Tử Yên nhìn lấy cái kia bày đầy một cái kệ hàng ma huyễn điện thoại di động, trong đôi mắt phảng phất có quang hoa nở rộ mới hàng hóa. A, lão bản trong tiệm mỗi lần đẩy ra mới hàng hóa, đều không tầm thường. Lần này ma huyễn điện thoại di động nhìn qua thì rất không bình thường, không biết có hiệu quả gì. Nhìn qua giống như không phải ăn đồ vật, giống như là đặc thù linh khí. Yêu Tử Yên ở trong lòng suy đoán, chính ngươi đi lấy một cái đi, sử dụng rất đơn giản. Lạc Xuyên nghĩ tới điều gì, nói ra, biết, lão bản. Yêu Tử Yên cười cười, đi đến kệ hàng trước tùy tiện cầm một cái. Hàng trên kệ ma huyễn điện thoại di động nhìn qua đều một cái dạng, cũng không có cái gì tốt chọn. Khởi nguyên thương thành bài ma huyễn điện thoại di động vì ngài phục vụ, phải chăng lập tức kích hoạt. Một thanh âm vang lên. Yêu Tử Yên đối với loại này thanh âm nhắc nhở, đã không xa lạ gì. Trong lòng mang theo hiếu kỳ, nàng lựa chọn là, làm Yêu Tử Yên quen thuộc lấy ma huyễn điện thoại di động thời điểm, Lạc Xuyên theo kệ hàng phía trên gỡ xuống Coca-Cola, nước khoáng. Đương nhiên, còn có sinh linh tuyền thủy, quảng cáo, sử dụng 3 loại đồ, vật tưới nước lấy thế giới thu. Mỗi ngày một lần, Lạc Xuyên sẽ không quên, lão bản, cái này ứng dụng thương thành, là có ý gì? Yêu Tử Yên đi vào Lạc Xuyên bên người, chỉ trên màn hình biểu tượng, khó hiểu nói. Cũng là download ứng dụng địa phương. Lạc Xuyên nghĩ nghĩ, nói tiếp, liền giống với như trong thế giới giả lập thí luyện chi tháp cùng trù nghệ giáo trình. Có ví dụ thực tế, Yêu Tử Yên nhất thời sáng tỏ. Nguyên lai là dạng này a, đến ấn mở ứng dụng thương thành. Hiện ở bên trong chỉ có một cái ứng dụng trước download. Lạc Xuyên chỉ đạo lấy. Sau đó Yêu Tử Yên liền thấy download ứng dụng cần hao phí 10 linh tinh nhắc nhở, nhất thời có chút giờ khóc giờ cười. Cái này thật đúng là lão bản phong cách, có điều nàng cũng không có nói gì nhiều. Yêu Tử Yên bỗng nhiên nghĩ đến một việc, đã gọi ứng dụng thương thành, chỉ có một loại hàng hóa làm sao đều có chút không còn gì để nói a, lão bản, chẳng lẽ về sau ứng dụng thương thành sẽ còn tăng thêm mới ứng dụng. Yêu Tử Yên hiếu kỳ nói, Lạc Xuyên gật gật đầu. Không sai, lúc nói chuyện khởi nguyên luận đàm đã download hoàn thành. Yêu Tử Yên điểm đi vào quen thuộc lấy bên trong công năng. Ma huyễn điện thoại di động thao tác phương thức đối với Yêu Tử Yên mà nói, 10 phần mới lạ. Đây chính là khoa huyễn thế giới đồ vật xuất hiện tại huyền huyễn thế giới mang đến ảnh hưởng tới. Ma huyễn điện thoại di động có lẽ có thể trở thành một cái trong đó cơ hội. Lão bản, chẳng lẽ cái này còn cần đăng ký tài khoản sao? Yêu Tử Yên hỏi, Lạc Xuyên gật gật đầu. Không sai, biệt danh ngươi có thể chính mình tùy tiện lên một cái, không cần tên thật. Lão bản, ngươi biệt danh là cái gì? Yêu Tử Yên nghĩ tới điều gì, tò mò nhìn Lạc Xuyên. Lạc Xuyên mở ra ma huyễn điện thoại di động khởi nguyên diễn đàn. Phổ thông lão bản, nhìn lấy phía trên biệt danh Yêu Tử Yên đầu tiên là sững sờ, sau đó nhịn không được bật cười. Lạc Xuyên có chút không hiểu, có buồn cười như vậy a, cái tên này, Lạc Xuyên cảm giác rất bình thường a, lão bản, cái này biệt danh rất không tệ. Cười sau khi Yêu Tử Yên thu liễm ý cười, nghiêm mặt nói. Quảng cáo, Lạc Xuyên không nói chuyện, hắn cảm giác Yêu Tử Yên đang lừa dối chính mình, ta lên cái gì biệt danh tốt đâu. Yêu Tử Yên lúc này đã lâm vào trong suy tư, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhanh, con mắt của nàng sáng lên, thì cùng lão bản không sai biệt lắm tốt, Yêu Tử Yên ở phía trên thâu nhập chính mình biệt danh. Lạc Xuyên có chút hiếu kỳ nhìn thoáng qua, phổ thông nhân viên cửa hàng Yêu Tử Yên. Lão bản, cái này biệt danh như thế nào? Yêu Tử Yên hướng Lạc Xuyên ném đi ánh mắt hỏi thăm. Chính mình thân vì khởi nguyên thương thành nhân viên cửa hàng, biệt danh tự nhiên cũng phải cùng khởi nguyên thương thành có liên quan rồi. Lại thêm trước đó lão bản biệt danh, Yêu Tử Yên cũng là linh cơ nhất động mới nghĩ đến cái này biệt danh. Rất tốt, Lạc Xuyên gật gật đầu, làm ra đánh giá. Cách chương.